xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, đầu tư siêu thị. Song càng hợp nhất, ảnh gia đình siêu thị tuy rằng đóng cửa, nhưng là khác siêu thị sinh ý còn là phi thường tốt. Nơi nơi làm đẩy mạnh tiêu thụ, một nhà ba người vào ngày thường mua đồ vật Phúc Hưng siêu thị. Phát hiện bên trong đều tễ không khai, Lý lão bản. Sinh ý tốt như vậy a? Tôn Yến Ni nhìn đến siêu thị lão bản Lý Hoành Dân đang ở tự mình chiêu đãi khách nhân, liền chào hỏi nói, này lão bản rất sẽ làm buôn bán. Thái độ phi thường hào, cho nên Tôn Yến Ni hằng ngày ấy đi ngang qua liền ở chỗ này mua đồ dùng sinh hoạt. Lý Hoành Dân cười nói, đúng vậy, này bất quá 5 người nhiều sao, đại gia lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng không thể chậm trễ khách hàng mua đồ vật. Tôn Yến Ni nói, vẫn là muốn mở rộng quy mô, địa phương lớn, triển khai, người nơi này sinh ý hảo, nên mở rộng, ta cũng tưởng a, gần nhất có quyết định này, còn ở suy xét đâu. Lý lão bản cười nói, bên cạnh có cái khách nhân nói, cái kia ảnh gia đình siêu thị muốn đóng cửa, Lý lão bản ngươi muốn hay không tiếp nhận a? Phía trước bên trong những cái đó người bán hàng, thật nhiều đều là nhà ngươi đi ra ngoài. Lý lão bản nghe được lời này, cười nói, đâu chỉ là người phục vụ, ngay cả nhập hàng giám đốc đều là chúng ta siêu thị đi ra ngoài. Tôn Yến Ni kinh ngạc, cho nên lần đó ngươi nói siêu thị rất nhiều người cùng nhau từ chức, nguyên lai là bị người đào góc tường a. Chuyện này phía trước Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc còn thật không biết, hai người liền đi kia siêu thị bên trong xem qua một lần. Không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, Hoàng Quốc Đống phía trước thế nhưng đào Lý lão bản góc tường a. Đem nhân ra người bán hàng cùng giám đốc đều cấp đào đi rồi. Khó trách hắn trực tiếp liền đem siêu thị khai đi lên, bất quá Giang Sơn sau lại sao đóng cửa đâu. Lâm Hướng Bắc hiếu kỳ nói, Lý lão bản, các ngươi trong vòng có biết hay không ảnh gia đình vì sao đóng cửa a? Lý Hoành Dân thật đúng là biết, này không phải thay đổi lão bản sao? Tiền nhiệm lão bản vì đào người, cho phép rất tốt chỗ, tân lão bản không mua chướng, bên trong liền rối loạn, thì ra là thế. Liền nói, đổi nghề không dễ dàng như vậy. Giang Sơn khẳng định là xem Hoàng Quốc Đống đổi nghề dễ dàng, liền cho rằng chính hắn cũng có thể hành, chính là cũng không nghĩ tới, Giang Sơn người này so Hoàng Quốc Đống còn nhỏ khí. Nói lên này Hoàng Quốc Đống bỏ được tiêu tiền đào nhân tài, cũng coi như có quyết đoán, người này cũng thật mâu thuẫn a. Lâm Hướng Bắc trong lòng phun tào, Lý Hoành Dân lại thuận thế khen một chút chính mình siêu thị. Bất quá quan trọng nhất vẫn là cái kia giám đốc cũng không được. Phía trước là ta tức phụ mang ra tới, trong tay nắm giữ một ít nhập hàng con đường, liền cho rằng có thể làm một mình, kết quả sống bằng tiền dành dụm, kia đương nhiên không được lạp. Không giống chúng ta siêu thị, đều là ta tức phụ tự mình đi tuyển hóa, dùng thấp nhất giới lấy. Này không, chúng ta siêu thị liền chưa bao giờ thiếu hảo nguồn cung cấp, đại gia cũng có thể mua được tiện nghi lợi ích thực tế sản phẩm. Lý lão bản, người tức phụ cũng thật lợi hại a. Lý Hoành Dân ha ha cười, gia học sâu xa, cha vợ của ta trước kia liền quản các nơi cung tiêu xã nhập hàng, cho nên các ngươi yên tâm tới mua, chúng ta siêu thị kia tuyệt đối là sẽ tuyển hóa hàng ngon giá rẻ. Nghe được lời này người tự nhiên là sôi nổi phụ họa, tỏ vẻ nhất định sẽ thường xuyên duy trì sinh ý, làm Lý lão bản về sau nhiều làm hoạt động gia ngư. Còn lại là như suy tư gì, xem ra vị này Lý lão bản hẳn là sau lại khai đại siêu thị thực thành công, cho nên bị lão Hoàng theo dõi đào góc tường. Đáng tiếc lão Hoàng tựa hồ cũng không phải rất rõ ràng cái này chân chính có giá trị. Góc tường kỳ thật là Lý lão bản lão bà, còn có cái này Lý lão bản cũng sẽ kinh doanh siêu thị. phu thê cường cường liên hợp, về sau làm to làm lớn tự nhiên cũng có khả năng, cho nên liền tính lão hoàng không bị người tính kế đoạt siêu thị, cũng là lâu dài không được, cái này lão hoàng a. Gia Ngư đều nhịn không được tưởng lắc đầu, vô số lần thành công cơ hội bãi ở trước mắt. Như thế nào liền thế nào cũng phải chỉ chảo một nửa đâu. Nghe xong cái náo nhiệt, lại mua hàng Tết, Tôn Yến Ni tâm tình cực hào. Trở về còn ở cùng Lâm Hướng Bắc thảo luận cái này siêu thị sự tình, cho nên nói a, đổi nghề thật đúng là không dễ dàng a. Chúng ta vài lần nhập hành, đều là thật cẩn thận, có thể thành công, cũng ít nhiều chúng ta Ngư Bảo chỉ điểm a. Gia Ngư nói, là mụ mụ cùng ba ba chính mình nỗ lực lạp, còn có đại gia hỗ trợ, Tôn Yến Ni cười nói. Dù sao mọi người đều có công lao, Ngư Bảo công lao lớn nhất, sau đó cười sờ sờ Gia Ngư tóc. Khuê nữ lớn, cũng không thể cùng quá khứ giống nhau thân thân khuôn mặt, về đến nhà. Đường A Di liền chạy nhanh lại đây thu thập mấy năm nay hóa. Chuẩn bị ăn Tết phía trước muốn chuẩn bị này đó đồ vật, Gia Ngư ngược lại rảnh rỗi. Vừa ăn đồ ăn vặt, biên đối lệch qua sofa nghỉ chân Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc nói. Nhà của chúng ta muốn hay không cũng đầu tư khai siêu thị. Nếu phát hiện tiềm lực cổ, về sau có tiền kiếm, Gia Ngư tự nhiên cũng không nghĩ bỏ lỡ lạp, hơn nữa Gia Ngư hoài nghi. Ở Hoàng Quốc đống thế giới kia, nàng không chuẩn cũng đầu tư Lý lão bản siêu thị, tựa như phía trước Thang sư phó cùng Trương Thúc. Thúc giống nhau, cảm giác như là sao chính mình tác nghiệp lạp. Hơn nữa liền tính chính mình đã đoán sai cũng không quan hệ. Dù sao cái này Lý lão bản thoạt nhìn kinh doanh siêu thị cũng không tồi. Liền tính nguyên bản hắn không thành công, nhưng là chỉ cần hắn hiểu cái này ngành sản xuất, chính mình cái này người ngoài nghề nhắc lại một ít tương lai phát triển phương hướng. Nhà mình lại đầu tư tiền, này đầu tư như thế nào cũng sẽ không có hại, lùi một bước nói. Làm buôn bán có thể có một nửa xác suất thành công liền đáng giá đi làm. Nơi nào có 100% kiếm tiền sinh ý đâu. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc nhìn về phía Gia Ngư. Vợ chồng hai người đồng thời liền một cái ý tưởng. Ngư Bảo đầu tư thật là rất tùy ý, nhưng là Ngư Bảo giống như vẫn luôn là như vậy, Tôn Yến Ni nói. Đổi nghề rất không dễ dàng a. Ta và ngươi ba ba hiện tại trong tay sinh ý rất nhiều. Đột nhiên đi một cái tân ngành sản xuất, sợ quản không tốt, về sau có cơ hội nhưng thật ra có thể thử xem, Gia Ngư nói. Không phải chúng ta chính mình khai a. Đầu tư, Lý lão bản không cũng ở suy xét muốn mở rộng sinh ý sao? Ta cảm thấy Lý lão bản rất biết làm buôn bán bộ dáng. Đầu tư một chút, về sau lấy chia hoa hồng. Nghe được lời này, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc mới biết được khuê nữ vì sao đột nhiên đổi nghề, nguyên lai là xem trọng Lý lão bản a. Tựa như lúc trước xem trọng Thang Phượng giống nhau, Lâm Hướng Bắc nói. Thật sự quyết định xem trọng, Gia Ngư gật đầu. Bất quá ta bên này tài chính không nhiều ít, đến lúc đó khẳng định các ngươi muốn nhiều ra tiền. Nàng này không phải năm sau chuẩn bị đầu tư mua sắm ngôi cao sao? Đây cũng là thực kiếm tiền sinh ý. Hơn nữa tiền thiếu, nhân gia chướng mắt, chỉ có thể nỗ lực nhiều móc tiền. Thấy Gia Ngư xem trọng, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc hơi chút suy xét một phen, tự nhiên cũng không cự tuyệt. Hai người cũng xác thật trước nay không nghĩ tới muốn đi cự tuyệt ra. Ngư yêu cầu, Tôn Yến Ni nói, ngày mai ta đi tìm Lý lão bản hỏi một chút, làm buôn bán chú trọng chính là hiệu suất. Cho nên nếu làm quyết định, liền không cần thiết chờ đến năm sau, bằng không quá cái năm. Lý lão bản cùng bạn bè thân thích ăn một bữa cơm, không chuẩn liền thay đổi chủ ý, có gì biến cố. Gia Ngư đối với mụ mụ hiệu suất cũng thực vừa lòng. Tân một năm, nhà của chúng ta chú định là muốn nhiều một môn sinh ý lạp. Đường A Di ở bên cạnh yên lặng nghe. chỉ cảm thấy cố chủ gia hết thảy thật là vượt qua chính mình tưởng tượng, đầu tư một cái siêu thị. Chuyện lớn như vậy nhi, thế nhưng chính là một cái thượng sơ trung hài tử đề. Liền như vậy một lát công phu, liền định ra tới, chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ là không cần cả nhà thảo luận sao? Đại lão bản kiếm tiền là như vậy tùy ý sao? Đường A-di trong lòng rất nhiều ý tưởng, nhưng là một câu cũng chưa nói. Rốt cuộc huấn luyện thời điểm sẽ dậy quá, không cần nói nhiều. Ngày hôm sau Tôn Yến Ni thật đúng là liền đi tìm Lý Hoành Dân. Tự nhiên cũng mang lên Gia Ngư. Này sinh ý dù sao cũng là Gia Ngư đề. Nàng vẫn là rất coi trọng Gia Ngư ý kiến. Siêu thị vẫn như cũ rất bận rộn. Tôn Yến Ni tóm được Lý Hoành Dân hơi chút không vội thời điểm mới lại đây. Tùy ý đề ra một chút. Lý lão bản, ngươi nếu là mở rộng siêu thị, có cần hay không đầu tư a? Lý Hoành Dân đang chuẩn bị uống một ngụm nóng hầm hập cầu kỳ trà dưỡng sinh, thiếu chút nữa liền sặc tới rồi. Nhìn về phía Tôn Yến Ni, hắn đương nhiên biết Tôn Yến Ni làm buôn bán, chính là không nghĩ tới Tôn Yến Ni ý tứ này là tưởng đầu tư. Tôn lão bản, ngươi là có ý tưởng? Ta ngày hôm qua nghe ngươi như vậy vừa nói, cảm thấy ngươi cùng ngươi tức phụ rất sẽ khai siêu thị. Nếu là có yêu cầu, ta đi theo cùng nhau uống khẩu canh cũng hảo sao? Các ngươi vừa lúc cũng là nắm lấy cơ hội, chạy nhanh đem siêu thị làm đại, tăng đại cạnh tranh lực độ. Ngươi nhìn xem mấy năm nay khai siêu thị là càng ngày càng nhiều. Một nhà so một nhà đại a, đây cũng là Lý Hoành Dân trong lòng bệnh. Nơi khác lão bản tới đầu tư, xác thật khai siêu thị là càng ngày càng nhiều, hắn này siêu thị ngay từ đầu còn mới mẻ, chậm rãi liền có chút lạc hậu, cũng không biết này đó lão bản là nơi nào kiếm tiền. Hắn cùng tức phụ khai siêu thị cũng kiếm tiền, chính là vốn lưu động thật không nhiều lắm, mấy năm nay cải thiện sinh hoạt mua phòng mua xe hoa mất không ít, cũng vẫn luôn ở mở rộng siêu thị. Còn khai chi nhánh, thật không đuổi kịp nhân ra những cái đó lợi hại hơn lão bản, Lý Hoành Dân nói. Tôn lão bản, chuyện này, ta phải hỏi một chút ta tức phụ. Ngươi cũng biết, nhà ta này siêu thị tất cả đều dựa vào nàng cùng cha vợ của ta khởi động tới, Tôn Yến Ni gật đầu. Đây là tự nhiên, ta chính là tới trước chào hỏi một cái, hiện tại cũng không phải lập tức là có thể khai. Rốt cuộc ăn Tết đâu, các người cũng vội, năm sau chúng ta lại nghiêm túc thảo luận, Lý Hoành Dân lập tức nói. Ăn Tết cũng là có thể thảo luận, người chờ ta tin tức, ta lập tức cho ta tức phụ gọi điện thoại, này vạn nhất quá cái năm, Tôn lão bản lại thay đổi chủ ý làm sao? Hắn lập tức liền cấp ở một cái khác trong tiệm nhìn lão bà gọi điện thoại lúc sau. Hắn liền cười tủm tỉm nói cho Tôn Yến Ni, lão bà của ta nói lập tức liền tới đây nói chuyện. Tôn lão bản ngươi ngồi uống trà, lão bà của ta khẳng định thực mau liền tới rồi. Nàng người này từ trước đến nay là thực đáng tin, tuyệt đối sẽ không dây dưa dây cà, Biên nói. Biên là vẻ mặt kiêu ngạo, Lý Hoành Dân lão bà kêu Trang Mẫn, Tôn Yến Ni cũng là gặp qua. Đơn giản đánh quá vài lần giao tế, là một cái rất có chủ ý người. Lý Hoành Dân tuy rằng tính tình hào sẽ làm quản lý, nhưng là ở đại sự thượng đều là thực ỷ lại chính mình lão bà. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn là coi trọng cha vợ trong nhà điều kiện. Điểm này Lý Hoành Dân tự nhiên cũng xác thật có suy xét, nhưng là quan trọng nhất một chút là bởi vì hắn liền thích hắn lão bà có thể đương gia lập hộ khí phái, vừa lúc cùng hắn cái này không chủ kiến người cho nhau đền bù. Từ kết hôn lúc sau, hắn thật là gì cũng không cần nhọc lòng, lão bà nói gì chính là gì, hắn chỉ cần chấp hành là được, nhật tử cũng là từng ngày hảo đi lên. Loại này ngày lành người ngoài là hâm mộ không tới, cho nên những cái đó người ngoài nói toan lời nói, hắn đều thực xem thường, cảm thấy nhân gia là không hiểu. Trang Mẫn cũng là có xe, lái xe liền tới đây. Nhìn đến Tôn Yến Ni liền lập tức cùng Tôn Yến Ni bắt tay, Trang Mẫn là cái ít khi nói cười người, cùng Lý Hoành Dân cả ngày tươi cười đầy mặt bất đồng. Ngược lại có một loại vô hình trung khí phái, đặc biệt là nói đại sự thời điểm kia càng là nghiêm túc nghiêm túc. Lý Hoành Dân nói, lão bà của ta cùng cha vợ của ta giống nhau, cha vợ của ta trước kia đương lãnh đạo, cứ như vậy từ ta tức phụ liền có chút chịu ảnh hưởng, nàng người vẫn là đặc biệt dễ nói chuyện. Tôn Yến Ni cười nói, ta biết, ta làm buôn bán cũng gặp được rất nhiều làm việc nghiêm túc lão bản, người như vậy thực đáng tin. Trang Mẫn cùng Lý Hoành Dân nói, ngươi ở bên ngoài nhìn, ta đi bên trong nói. Hành, ngươi đi đi. Lý Hoành Dân một chút cũng không đi theo tiến vào nói sinh ý tưởng, dù sao cuối cùng đánh nhịp cũng không phải hắn, hắn cũng không cần nhọc lòng. Gia Ngư vẫn luôn không hé răng, ở bên cạnh âm thầm quan sát, cảm thấy cái này Lý lão bản là thật sự thực ỷ lại Trang lão bản a. Này nếu là thật sự kia tự nhiên hào, hai người bổ sung cho nhau, cường cường liên hợp, nhưng đừng là Trang, bất quá dựa theo Hoàng Quốc Đống trực tiếp đào nhân ra góc tường, mà không phải chủ động hợp tác, cảm giác người này cùng Hoàng Quốc Đống hẳn là quan hệ không như thế nào. Như vậy đẩy chắc, liền cảm thấy người này có vài phần đáng tin cậy, tạm thời cũng liền tin tưởng đi. Dù sao xem cái này Trang lão bản như là đáng tin bộ dáng, ba người vào siêu thị. Trang Mẫn cũng không để ý vì sao muốn mang cái hài tử nói sinh ý, chỉ cảm thấy là Tôn Yến Ni đại khái mang hài tử đi dạo phố, nhân tiện liền tới rồi, dù sao cũng không gì ảnh hưởng, cũng liền không hỏi nhiều. Vào văn phòng, còn cấp Gia Ngư cầm một lọ nhiệt sữa bò, làm nàng ngồi bên cạnh uống sữa bò. Gia Ngư ngoạc kép, hai bên ngồi ổn, Trang Mẫn liền đi thẳng vào vấn đề hỏi đầu tư sự tình. Hiệu suất thật là so Tôn Yến Ni còn muốn cao, Trang Mẫn trước hết hỏi chính là Tôn Yến Ni có thể đầu tư bao nhiêu tiền. Tôn Yến Ni nói, các ngươi yêu cầu nhiều ít. Trang Mẫn nói, chúng ta hiện tại này hai nhà siêu thị cũng coi như giá trị 120 vạn tả hữu. Tiền tiết kiệm phương diện tìm trong nhà thấu một thấu, cũng có thể thấu cái 100 vạn. Nếu là muốn mở rộng, kia ta khẳng định là hy vọng có thể khai một nhà chiếm địa đại siêu thị. Tốt nhất là có thể vượt qua trước mắt Giang thị sở hữu siêu thị. Chỉ là mở rộng một chút, ta liền cảm thấy không cái này tất yếu, còn không bằng khai loại nhỏ chuỗi siêu thị. Gia Ngư cảm thấy người này ý tưởng không tồi. Loại nhỏ chuỗi siêu thị chủ đánh chính là một cái tiện lợi. Cùng cửa hàng tiện lợi có chút giống, ở quy mô vô pháp cạnh tranh cơ sở thượng, chủ đánh một cái tiện lợi cũng là một cái lộ. Tôn Yến Ni không hiểu này hành là như thế nào phát triển, nhưng là cảm thấy người này rất có chủ ý bộ dáng. Nàng nhìn về phía Gia Ngư, Gia Ngư gật gật đầu. Mụ mụ, ta cũng cảm thấy khai siêu thị liền khai đại siêu thị tương đối hảo. Tôn Yến Ni cười nói, ân, xác thật, phải làm liền làm tốt nhất, làm Giang thị tốt nhất siêu thị. Trang Mẫn ngoạc kép, không phải Tôn lão bản đầu tư như vậy tùy ý sao? Tôn Yến Ni cảm thấy về sau nếu hợp tác, nhà mình khuê nữ để ý kiến thời điểm không ít, cho nên cũng không có muốn cất giấu ý tưởng. Nhà mình khuê nữ năng lực, bên người người cơ bản đều biết đến, chuyện này cũng giấu không được, càng không cần phải giấu. Tôn Yến Ni nói, nhà của chúng ta đầu tư sinh ý đều là muốn ta khuê nữ bên này gật đầu. Trang Mẫn há mồm, tựa hồ là kinh ngạc tưởng nói chuyện, nhưng là nói không nên lời, sau đó nói, này, siêu thị cũng là, đúng vậy, nàng ngày hôm qua tới các ngươi siêu thị, cảm thấy này siêu thị sinh ý hảo, liền có cái này ý tưởng. Khả năng Trang lão bản cảm thấy không hảo lý giải, nhưng là nàng xác thật là có chút ánh mắt. Chúng ta thành phố Thang Sư Phó cái này nhãn hiệu, người biết đi, Trang Mẫn gật đầu. Nhà của chúng ta là bên trong tính tiền tháng khách hàng, ta khuê nữ đầu tư. Này phát triển phương hướng đều là ta khuê nữ đề ra rất nhiều ý kiến, Trang Mẫn. Ngoặc kép, nhìn về phía Gia Ngư thời điểm. Trong ánh mắt tự nhiên đều là không thể tưởng tượng, Gia Ngư nói. A-di, mỗi người đều có chính mình am hiểu sự tình. Ta khả năng chính là hơi chút, có chút sẽ làm buôn bán. Nàng mặt không đỏ tim không đập khen chính. Mình, hảo đi, lời nói đều này phân thượng. Trang Mẫn tự nhiên cũng không dám nói gì. Nàng nhìn về phía Gia Ngư. Cho nên hiện tại cái này siêu thị đầu tư. Các ngươi là cái gì tính toán? Tôn Yến Ni nói, xem các ngươi là muốn nắm giữ nhiều ít cổ phần, tưởng chiếm đại đa số, chúng ta liền ít đi đầu tư điểm, nếu không sao cả, chỉ là tưởng mở rộng siêu thị, chúng ta đây cũng có thể nhiều một chút, 200-300 vạn đều có thể. Nghe Tôn Yến Ni này ngữ khí, Trang Mẫn trong lòng hiểu rõ. Này Tôn lão bản thật là thực lực hùng hậu a, ta tự nhiên là tưởng hướng lớn khai. Cổ phần gì đó nhưng thật ra không sao cả, tiểu siêu thị liền tính tất cả đều về chính mình. Cũng kiếm không bằng đại siêu thị chia hoa hồng nhiều a, bánh nướng lớn cùng tiểu bánh khác nhau. Nàng vẫn là hiểu, hơn nữa Trang Mẫn cũng nhìn năm đó Cung Tiêu xã dần dần biến mất. Nàng cũng hiểu. Chỉ cần ở một cái ngành sản xuất bên trong lạc hậu, cuối cùng cũng sẽ biến mất. Ở cạnh tranh như thế kịch liệt tiền đề hạ, nếu không chạy nhanh mở rộng, về sau này tiểu siêu thị cũng muốn khai không đi xuống. Mấy năm nay nàng đều là dựa vào ba nhân mạch quan hệ đi lấy hóa, cho nên mới có thể bắt được ưu đãi. Nhưng là về sau một thế hệ người đi qua, chính mình này siêu thị nếu quy mô không thể mở rộng, lấy hòa ưu thế cũng muốn không có. Hết thảy sự tình suy tính xuống dưới, làm Trang Mẫn giờ phút này là phi thường kiên định muốn giữ chặt thực lực này hùng hậu Tôn lão bản, cùng nhau làm sự nghiệp. Tôn Yến Ni cười nói, kia hào, việc này ta liền hiểu rõ, nếu là không thành vấn đề, chúng ta đều tìm chuyên nghiệp người làm đánh giá. Sau đó cụ thể nói chuyện cái này hợp tác công việc, Trang Mẫn trong lòng buông lòng. Hỏi, không cần trở về thương lượng sao? Không cần, ta cùng hài tử sinh ý. Nàng ba không ý kiến. Hơn nữa chúng ta là chính mình đầu tư sinh ý. Không cần hắn nhúng tay, Trang Mẫn khó được cười. Một là cảm thấy này Tôn lão bản so nàng tưởng còn muốn thực lực hùng hậu. Thứ hai cũng là cảm thấy Tôn lão bản này lanh lẹ nói làm người đề khí, rời đi siêu thị. Tự nhiên cũng là bị phu thê hai người nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn, nhìn Tôn Yến Ni lái xe đi rồi. Lý Hoành Dân mới lập tức hỏi, như thế nào, thật sự đầu tư sao? Trang Mẫn gật đầu, không sai, này Tôn lão bản nói muốn đầu tư không ít tiền. Chúng ta siêu thị đến lúc đó không chuẩn thật có thể biến thành Giang thị quy mô lớn nhất siêu. Thì, ta thiên nha, này đến bao lớn a? Này, ngẫm lại cái kia cảnh tượng, ta liền có chút khẩn trương, ta sợ quản không tốt, ta đem ba hô qua tới hỗ trợ đi. Hắn đương quá lớn lãnh đạo, không cần, chính chúng ta có thể làm, đỡ phải những người khác cảm thấy chúng ta chiếm tiện nghi. Nhà cái rốt cuộc không phải chỉ có nàng một cái nữ nhi, hài tử nhiều, các có phát triển, chỉ là đều không bằng nàng có tiền, đều cảm thấy nàng chiếm nhà mẹ đẻ tiện nghi. Chiếm cũng xác thật chiếm, nhưng này tài nguyên nàng không cần, người khác cũng không cần phải. Cho nên Trang Mẫn không cảm thấy chính mình có sai, nhưng là hiện tại nàng cũng sẽ không quá nhiều đi dựa vào nhà mẹ đẻ. Này có lẽ là chúng ta lớn nhất một lần cơ hội a, Trang Mẫn cảm khái nói. Lý Hoành Dân nói, kế tiếp ngươi muốn tốn nhiều tâm nên sao làm? Ngươi liền nói, ta nghe ngươi. Trang Mẫn nhìn về phía hắn, ngươi liền không cái chủ ý a, ngươi so với ta thông minh, chúng ta phân công hợp tác, ý kiến nhiều dễ dàng ra vấn đề. Lý Hoành Dân không sao cả nói, dù sao ta đi theo ngươi, khẳng định ăn sung mặc sướng. Trang Mẫn cười, cùng Lý Hoành Dân hôn nhân cũng là nàng dùng rất nhiều thời gian khảo sát qua mới định ra tới, hai người là cùng giáo bất đồng ban, nhưng là nàng nghe qua người này, dùng mấy năm thời gian quan sát, lại nhiều mặt hỏi thăm. Lúc này mới cuối cùng xác định muốn theo đuổi đối phương, nhà cái mấy cái hài tử. Làm em út nàng là nhất giống ba ba, thường xuyên đi theo ba ba đi ra ngoài ăn tiệc, xem nhiều, cũng đi học rất nhiều. Làm bất cứ chuyện gì đều phải lý trí. Mấy năm nay phát triển, cũng chứng minh chính mình không sai. Kế tiếp, người cũng muốn vất vả lạp. Ta muốn toàn lực làm chuyện này, không thành vấn đề. Trang lão bản, bao ta trên người. Lý Hoành Dân cười ha hả nói, Lâm Hướng Bắc buổi tối trở về. Biết chuyện này làm xong, cũng thật cao hứng, làm buôn bán kiếm rất nhiều tiền sau. Hắn cũng không thói quen đem tiền để vào ngân hàng, mà là yêu cầu Hoa đi ra ngoài, đi đầu tư tân sinh ý hoặc là mở rộng sinh ý. Tổng cảm thấy tiền phóng ngân hàng bên trong rất lãng phí, ngư bảo a. Lần này làm ba ba cũng đầu tư một chút, ta cũng muốn nhiều mặt nở hoa a. Địa ốc tuy rằng kiếm tiền, nhưng là biến hiện chậm, bán lẻ ngành sản xuất chính là mau, Gia Ngư nói. Không thành vấn đề, dù sao ta chính mình cũng lấy không ra bao nhiêu tiền. Ngươi cùng mụ mụ nhiều đầu tư, nếu các ngươi còn có dư thừa tài chính, cũng không nóng nảy dùng. Cũng có thể cho ta cầm đi đầu tư. Ta khai năm có một cái đầu tư hạng mục, Lâm Hướng Bắc nói. Vẫn là ngươi nói cái kia cái gì mua sắm. Hắn là nghe khuê nữ đề qua một miệng, nhưng là không thành công tới. Nhân ra chướng mắt ngư bảo đầu tư, không phải nói không được sao? Gia Ngư nói, loại này đại hạng mục đầu tư đương nhiên liền không dễ dàng như vậy lạp. Phải làm rất nhiều chuẩn bị. Ta phía trước chỉ là một lần thử, lúc này đây sẽ chuẩn bị đầy đủ một chút, Tôn Yến Ni nói. Liền như vậy xem trọng a, cái kia cái gì mua sắm ngôi cao có thể được không? Hiện tại có máy tính gia đình cũng không phải rất nhiều, Gia Ngư nói. Thời đại ở phát triển đâu, gác ở vài thập niên trước, máy tính đều không có. Hơn nữa ba ba mụ mụ các ngươi di động có phải hay không cũng càng ngày càng nhỏ. Máy tính có lẽ về sau cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nào một ngày biến thành bàn tay đại, đại gia tùy thân mang theo. Lúc ấy mua sắm có phải hay không liền dễ dàng. Này phải đợi nhiều ít năm a. Lâm Hướng Bắc cảm thấy khó có thể tưởng tượng, Gia Ngư tự tin nói. Thực mau. Chúng ta quốc gia phát triển phi thường mau, khoa học kỹ thuật tiến cũng mau, dù sao ngao được mới có thể kiếm tiền, tuy rằng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là xem Gia Ngư như vậy tín nhiệm bộ dáng, Lâm Hướng Bắc trong lòng lại không xác định, hành đi. Dù sao Ngư bảo xem trọng là được, mấy năm nay trong nhà cũng đều là làm như vậy, bởi vì khai siêu thị chuyện này nhi. Cho nên vốn dĩ đã tính toán hảo hảo nhẹ nhàng ăn Tết, Tôn Yến Ni lại công việc lu bù lên. Tuy rằng nàng thuộc hạ cũng có thể làm việc người, nhưng này mấy trăm vạn đầu tư đại sự tình, nàng cũng là muốn đích thân tham dự. Hơn nữa xem trọng Trang Mẫn phu thê là một chuyện, nhưng là thật sự khai đại siêu thị, nàng cũng là muốn âm thầm khảo sát. Vạn nhất này hai người chỉ có thể khai tiểu siêu thị, khai đại siêu thị liền không được làm sao? Nàng cũng là một bên nói, một bên khảo sát đối phương, cuối cùng ở đêm 30 trước một ngày. Đem chuyện này định rồi, bước đầu ký kết một cái hợp tác hiệp nghị, dư lại sự tình phải đợi năm sau các đơn vị đi làm lại. Nói, hơn nữa Trang Mẫn cùng Lý Hoành Dân cũng muốn phí thời gian trước đêm này hai nhà tiểu siêu thị biến thành tiền mặt. Nhưng là bởi vì cái này hợp tác, này hai vợ chồng cái này đêm 30, là quá đến khí phách hăng hái, ở nhà cái ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm, đều cảm giác càng có tự tin, LEOSING. Hết chương.